Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3213, bộc phát đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 3213 chương bộc phát đại chiến thiên đình ở bên trong, tựa hồ đã ở phát sinh nào đó biến hóa. Linh Lung Tiên Đế hít sâu một hơi, đánh ra vài đạo đưa tin phù lục mang đến kiếm giới, đại hoang giới, long giới, huyết viên giới một đám tất cả lớn nhỏ giới diện phạt thiên cuộc chiến về sau, những thứ này giới diện liền đã làm tốt chuẩn bị cùng chung tiến thối ứng đối tùy thời khả năng phủ xuống tai nạn. Thiên hoang giới để cho Linh Lung Tiên Đế dẫn theo để cho các vị đế quân, vương giả tạo thành đại quân, tiến vào không gian đường hầm, hướng lấy thiên giới tiến đến. Như là Huyền Lão đám người, lưu thủ tại thiên hoang giới. Như thấy tình thế không ổn, bọn hắn sẽ hộ tống thiên hoang giới vạn tộc sinh linh, lui hướng cửu U Đại Đế lưu lại cái kia mảnh truyền thừa chi địa, bảo lưu huyết mạch. Đương nhiên, điều này cũng có nghĩa là toàn bộ trung thiên thế giới đều ở vào nguy cấp tồn vong cảnh giới. Đây là thiên hoang giới cuối cùng đường lui, không gian trong đường hầm, thiên hoang giới mọi người vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt trầm trọng. Tất cả mọi người đã ý thức được bọn hắn lần đi, khả năng có rất nhiều người vĩnh viễn đều về không được. Có Tử Mặc tin tức sao? Phong Tàn Thiên hỏi, mọi người liếc nhau, đều lắc đầu. Những năm gần đây này, Tô Tử Mặc giống như tại trung thiên thế giới bốc hơi bình thường, xa ngút ngàn dặm không tin tức, thậm chí đều không có chút nào ngân tích lưu lại. Mặc dù Linh Lung Tiên Đế, Lâm Huyền Cơ hai người liên thủ suy diễn, đều không thể suy tính ra bất kỳ tin tức gì. Mạc Khuynh nói khẽ, ta ngã xuống hy vọng hắn không nên xuất hiện, tất cả mọi người minh bạch Mạc Khuynh ý ở ngoài lời. Phạt thiên cuộc chiến khoảng cách hôm nay bất quá hơn 2.000 năm, đối với động thiên cảnh vương giả mà nói thời gian quá ngắn. Tô Tử Mặc thiên phú cường thịnh trở lại, cơ duyên lớn hơn nữa, cũng không có khả năng bước vào đế cảnh. Thiên giới. Không đến một ngày thời gian, chiến hỏa cũng đã đốt lượt thiên giới, máu chảy thành sông, thi hài khắp nơi. Vô cùng vô tận địa ngục sinh linh theo trong vực sâu lao tới, như là châu chấu vận chuyển qua, đến mức không có một ngọn cỏ. Cực lạc tịnh thổ trước hết nhất rơi vào tay giặc, bọn này địa ngục sinh linh đối với cực lạc tịnh thổ thế công hung mãnh nhất. Cực lạc tịnh thổ tuy rằng phần đông Phật môn cường giả tụ tập cùng một chỗ cũng ngăn cản không nổi giống như thủy triều kinh khủng thế công. Mấy vị Phật môn đế quân thân vẫn về sau, Phật môn vòng tuyến không ngừng tan tác, vô số Phật môn tăng nhân thân từ đạo tiêu. Mảng lớn tịnh thổ, biến thành phế tích, mà vực cửu tiêu tiên vực cũng kiên trì không được bao lâu. Thiên hoang giới mọi người đến thiên giới phụ cận mới vừa từ không gian trong đường hầm đi ra, liền có một cỗ đậm đặc mùi máu tanh đập vào mặt, hầu như làm cho người hít thở không thông. Phóng nhãn nhìn lại, trong tinh không mịt mờ nổi lơ lửng mảng lớn huyết vụ, vô số chân cụt tay đứt nghiền nát thi cốt tại trong huyết vụ chìm nổi, nhìn thấy mà giật mình. Có tu sĩ trừng lớn hai mắt, trên mặt hiện lên ra sợ hãi thật sâu, chết không nhắm mắt. Có tu sĩ, đứt gãy thân hình vẫn còn chảy xuôi theo ấm áp máu tươi, minh hiển vừa mới vẫn lạc không bao lâu. Dù là thiên hoang giới mọi người từng trải qua phạt thiên cuộc chiến, nhìn quen sinh tử thấy như vậy một màn, nhưng gặp cảm thấy từng đợt kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người phá vỡ huyết vụ, một đường đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, liền chứng kiến thiên giới một mảnh kia khổng lồ lục địa. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng giới diện, lúc này đã biến thành một phương địa ngục. To như vậy thiên giới, đã bị rậm rạp chằng chịt địa ngục sinh linh chiếm cứ, giết chóc không chỗ nào không có, chúng sinh kêu rên thảm thiết khóc thanh âm thiên giới trên không quanh quẩn. Đã liền cái kia gốc kiến mộc thần thụ cũng đã héo rũ. Thiên giới rơi vào tay giặc, thiên hoang giới sắc mặt của mọi người khó coi, địa ngục giới thế công quá mức hung mãnh, không đến một ngày thời gian, cũng đã đem thiên giới công hãm, những nơi đi qua chó gà không tha. A-di-đà Phật, Minh Chân chắp tay trước ngực cúi đầu than nhẹ, thần sắc thương xót. Tử Hiên Tiên Vương thấy như vậy một màn, trong lòng một trận hoảng sợ. Phạt thiên cuộc chiến về sau, tại Vân Trúc khuyên bảo bên dưới, hắn liền đem Tử Hiên Tiên Quốc đem đến thiên hoang giới, có hơn phân nửa tu sĩ đều lựa chọn đi theo hắn tới đây. Nhưng vẫn có một chút người không muốn xa xứ, rời xa quê hương, lựa chọn ở lại thần tiêu tiên vực. Mà lúc này, những người này biến thành thần tiêu tiên vực trong vô số cỗ vô danh thi cốt. Nếu là hắn không có nghe theo Vân Trúc đề nghị, lúc này đã cùng hắn Tử Hiên Tiên Quốc một lên mai táng tại thần tiêu tiên vực chi trong. Linh Lung Tiên Đế, Mạc Khuynh, Vân Trúc đám người nhìn đến thời khắc này thiên giới, ánh mắt phức tạp. Các nàng dù sao xuất thân từ thiên giới, chứng kiến thiên giới lưu lạc đến tận đây, không khỏi cảm thấy đau lòng tiếc hận. Linh Lung Tiên Đế trong đôi mắt cái kia một vòng đau thương càng sâu. Nàng cùng Lâm Chiến rất nhiều nhớ lại, gần 10 vạn năm từng chút một đều lưu tại thiên giới. Mà giờ khắc này, hết thảy đều hóa thành phế tích. Năm đó người đã kinh không có ở đây, trước mắt vật cũng tan thành mây khói. Cứu người, Phong Tàn Thiên hét lớn một tiếng, trước tiên hướng lấy phía dưới địa ngục đại quân trùng giết đi qua. Giết, thiên hoang giới mọi người cũng theo sát phía sau. Oanh, một đạo tráng kiện sáng chói lôi điện từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại phần đông địa ngục sinh linh chính giữa, nổ tung trống rỗng khu vực. Trong chốc lát ít nhất có mấy trăm vị địa ngục sinh linh tại chỗ thân vẫn. Một cột lóe ra điện quang, lôi đình quấn quanh súng bự thật sâu vào trong lòng đất, lực lượng khổng lồ khuếch tán lan tràn, đuôi thương nhưng đang không ngừng chấn động. Kinh tà thương, là thiên nộ ma vương đến rồi. Người trong ma vực phát ra một tiếng la lên, mất hết can đảm trong đôi mắt lại lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Phong Tàn Thiên từ trên trời giáng xuống, vừa mới ra tay cũng không lại để cho còn lại địa ngục sinh linh sợ hãi, ngược lại kích khởi thêm nữa địa ngục cường giả chú ý, có hai vị chuẩn đế trong nháy mắt hàng lâm, tám vị minh vương hướng lấy Phong Tàn Thiên vây quanh tới đây. Hừ, Phong Tàn Thiên ánh mắt như điện, một vị địa ngục chuẩn đế cùng hắn liếc nhau, trong đôi mắt cảm nhận được một hồi đau đớn, kêu lên một tiếng buồn bực. May mắn chỗ mi tâm, minh, ký tự văn, lóe ra ánh sáng âm u, lại để cho hắn trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Nhưng chính là cái này trong chốc lát thất thần cũng đủ để đã muốn mạng của hắn. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, một cái lóe ra chướng mắt chói mắt điện quang đầu thương, tại con ngươi của hắn trong nhanh chóng phóng đại, đã đi tới phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phương động thiên vẫn không có thể khởi động, vị này địa ngục chuẩn đế đã bị Phong Tàn Thiên một thương xuyên thủng mi tâm, bị mất mạng tại chỗ. Một vị khác địa ngục chuẩn đế cùng tám vị minh vương đã bao vây quanh, khởi động riêng phần mình động thiên, phóng xuất ra huyết mạch bộc phát ra mãnh liệt thế công cùng Phong Tàn Thiên chém giết chiến đến một chỗ. Minh Chân vừa mới hiện thân, không đợi hắn ra tay, phần đông địa ngục sinh linh chứng kiến hắn đột nhiên trở nên cực kỳ hưng phấn, hướng lấy phương hướng của hắn xung phong liều chết tới đây. Diệt Phật, xóa đi hết thảy cùng Phật môn có quan hệ ngân tích kể cả tu luyện Phật hiệu sinh linh. Cái này là địa ngục chi chủ mệnh lệnh, trước hết nhất xông lên địa ngục sinh linh, đều bị Minh Chân để đỡ được. Hắn tuy rằng vừa bước vào động thiên cảnh, nhưng đạt được địa tàng, A Nan hai đại Phật môn cường giả đạo Pháp truyền thừa, Phật hiệu tinh thâm, chiến lực vượt xa cùng giai. Mặc dù chống lại tuyệt thế vương giả, cũng có sức đánh một trận. Nhưng càng ngày càng nhiều địa ngục sinh linh, hướng lấy Minh Chân bên này xông lại, Minh Chân Phật hiệu cao hơn, chiến lực cường thịnh trở lại cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Chú ý tới Minh Chân bên này hung hiểm, bảy đại ma tướng ở bên trong, ngoại trừ Dạ Xoa đế quân, Thiên Nộ Thiên Vương bên ngoài, Yến Bắc Thần, Cự Yêu Tinh, Cầm Tiêu Song ma toàn bộ chạy tới thủ hộ tại Minh Chân bên người. Vân Trúc, Mặc Huynh đám người hàng lâm tại Cửu Tiêu Tiên vực trên chiến trường, tận khả năng cứu vị kế tiếp vị tiên vực tu sĩ, người vô tội sinh linh. Hầu Tử, Dạ Linh, Lão Hổ, Thanh Thanh, Tiểu Hồ Ly, Hoàng Kim Sư Tử sáu đại yêu thú, kề vai sát cánh liên thủ, tại địa ngục trong đại quân tung hoành ngang dọc đại sát tứ phương. Mà Dạ Xoa đế quân cùng Linh Lung Tiên đế trở thiên hoang giới đế quân tức thì cùng địa ngục giới đế quân cường giả bộc phát đại chiến. Chưa xong còn tiếp, cách chương.